Đế Hoàng Thư, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nghe theo lệnh của hầu quân trông thư phòng, mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc cung kính đáp lời. Nếu có người khác ở đây, sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy khung cảnh trong phòng, những người ngồi trong thư phòng của hầu phủ đã thâu tóm một phần thế lực của hoàng gia. Hộ bộ thị lang Tiền Quảng Tiến, lễ bộ hữu thị lang Trương Trung, hình bộ tả thị lang Ngô Hải, khoảng hơn 10 tướng lĩnh vừa được tấn phong và quan viên của ba bộ khác ngồi ngay ngắn cung kính trả lời. Những người này đều là triều thần nổi lên trên triều trong vòng 5-6 năm qua, tuy chưa có ai vào nội các phong tước công hầu, nhưng chắc chắn là trụ cột của Đại Tĩnh trong 10 năm tới, lực lượng trung kiên của thế hệ trẻ đều ở đây. Nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện đây là những người đã dâng tấu lên án mạnh mẽ tệ nạn khi năm ngoái xảy ra vụ án gian lận khoa cử, nạn lụt ở Giang Nam và vụ án phủ Trung Nghĩa Hầu. Dù là thân tín trực thuộc của vua Gia Ninh hay phe cánh của tả tướng và hữu tướng, những người này đều nằm trong số đó. Vị quan lớn tuổi nhất và cao nhất trong những người ngồi đây là Tiền Quảng Tiến, hắn đã hiến dâng phần lớn gia sản của mình ở tuổi 30, được vua Gia Ninh đề bạt trong triều, 35 tuổi được tấn phong làm hộ bộ thượng thư, là thượng thư trẻ tuổi nhất từ khi Đại Tĩnh lập triều. Khác với tác phong con buôn tháo vát khi đối mặt với triều thần và vua Gia Ninh ngày thường, lúc này hắn đang ngồi ở phía dưới bên trái của đế tử Nguyên, vẻ mặt thận trọng, ánh mắt trấn tĩnh sâu xa tao nhã, như thể là người đứng đầu của những quan viên ngồi đây. Hầu quân yên tâm, 5 năm qua chúng ta đã làm theo lời dặn của hầu quân năm đó, không qua lại trên triều. Tiền Quảng Tiến cười cười, nhẹ nhàng nói. Sau này cũng sẽ như vậy. Như vậy rất tốt, theo lời ta nói vừa nãy, trước kia mọi người ở trên triều thế nào, thì sau này vẫn sẽ như vậy, không cần thay đổi gì khác, trở về đi. Đế tử Nguyên ngẩng đầu phất tay, gương mặt nghiêm nghị thâm trầm, không giận mà uy. Mọi người trong phòng gật đầu đứng dậy, cúi người lui ra ngoài. Uyển Thư lặng lẽ đưa những người này ra khỏi cửa sau của hầu phủ, đích thân bảo thị vệ hộ tống họ về phủ. Mọi người dường như đều quen biết Uyển Thư, sẽ gật đầu ra hiệu khi rời đi. Một lúc sau, mười mấy chiếc xe ngựa kín đáo vội vàng biến mất ở cuối phố. Tiền Quảng Tiến là người cuối cùng bước ra, Uyển Thư đỡ hắn lên xe ngựa. Trước khi hạ màn vải, Tiền Quảng Tiến nhỏ giọng dặn dò. Bảo vệ hầu quân cho tốt, Uyển Thư gật đầu, nhếch mép cười. Tiểu lão đầu, sao vẫn cứ lải nhải như 5 năm trước vậy? Tiền Quảng Tiến nghiêm mặt, con gái con lứa kìa, ngang ngược như 5 năm trước, coi chừng sau này không gả đi được đó. Nói xong liền buông rèm xuống, lui vào trong xe, giọng cười trầm thấp truyền ra ngoài. Uyển Thư hừ mấy tiếng, nhưng trong mắt lại lộ mấy phần ý cười, cảnh giác kiểm tra xung quanh một lượt thấy không có gì bất thường mới vào phủ bảo các thị vệ khôi phục lại vẻ lười biếng thưa thớt thường ngày. Canh một đến, canh ba về, lệnh đã ban, sao không nghe? Uy nghi của hầu quân càng lợi hại hơn 5 năm trước. Tiền Quảng Tiến vững vàng ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lắng nghe tiếng đếm canh trên phố vào ban đêm, vẻ mặt ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nấy đều nói hắn là hộ bộ thượng thư có tiền đồ rộng mở nhất Đại Tĩnh, nhưng bọn họ lại không biết khi hắn tiêu tán hết gia sản bước vào triều đình, không phải trung thành với chủ nhân thiên hạ Hàn Trọng Viễn, mà là nữ thổ phỉ. Nhậm An Lạc tiếng xấu truyền xa ở biên cương Tấn Nam. Hắn chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ đi theo con đường như vậy, nhưng đến nay chưa từng hối hận. 5 năm trước, trong gia tộc Tiền thị giàu có bậc nhất thiên hạ ở Từ Châu. Hắn là đích tử phụ thân lại sùng thiếp diệt thê cưng chiều thứ tử. Hắn bị vu oan làm nhục thứ mẫu, phụ thân tức giận suýt chút đuổi hắn khỏi nhà, dìm xuống hồ theo quy tắc của gia tộc. Cũng may có lão quản gia của Tiền gia trung thành, vạch trần tội ác của thứ mẫu trước mặt tộc trưởng, hắn mới thoát được một kiếp. Sau đó, thư mẫu bị tộc trưởng đưa đến quan phủ trị tội, thứ đệ cũng bị giam vào từ đường. Dòng dõi của phụ thân chỉ còn lại một mình hắn, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Một năm sau, phụ thân bị bệnh qua đời, hắn tiếp quản Tiền gia trở thành người giàu có một phương. Cũng chính lúc đó hắn mới biết được từ lão quản gia, người tìm chứng cứ cứu hắn một năm trước là một thanh niên đi ngang qua Từ Châu, người này sớm đã rời khỏi Từ Châu chỉ để lại câu. Tấn Nam Nhậm An Lạc, để biểu lộ danh tính. Hắn ngày đêm lên đường, lao tới An Lạc trại, năm đó đế tử Nguyên chỉ mới 14 tuổi, danh tiếng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng trên gương mặt đã có sự uy nghiêm lạnh lùng của ngày sau. Trong đại sảnh của An Lạc trại, hắn vẫn nhớ đế tử Nguyên từng hỏi hắn, nếu đã là báo ân, tại sao đến một mình mà không đem theo vài dương vàng bạc? Hắn trả lời, rửa sạch nỗi oan, chính là ân cứu mạng, nguyện dùng tính mạng để báo đáp. Từ đó, hắn bị giữ ở An Lạc trại một tháng, sau đó mới biết Nhậm An Lạc chính là nữ cô nhi đế gia đế tử Nguyên còn sót lại. Đế tử Nguyên từng hỏi, ta muốn đoạt Giang Sơn Hàn thị, con đường phía trước chưa rõ, họa phúc cũng một sớm một chiều, ngươi không hối hận với lời hứa hôm nay. một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không biết khí phách từ đâu tới, lại muốn lấy non sông vạn dặm. Nhưng lúc đó hắn đã mơ hồ cảm nhận được thiếu nữ này là Bàn Long. Ẩn núp nhiều năm sau có lẽ sẽ khuynh đảo càn khôn, giang sơn đổi chủ trở thành truyền kỳ. Bàn Long, chỉ người tài chưa gặp thời. Ngày rời chạy, hắn cúi đầu trước mặt nàng, hành lễ thuộc thần. Khi trở về Từ Châu, đúng lúc Đại Tĩnh đang giao chiến với Bắc Tần, triều đình thiếu bạc. Hắn đã quyên góp gia sản vào quốc khố, giải nguy cấp của triều đình, sau đó với thân phận một thường dân, hắn được vua Gia Ninh đích thân tiếp kiến, từ đó vào hộ bộ một bước lên mây. Cho đến 5 năm sau, đã trở thành thượng thư. Trong 5 năm qua, bất cứ khi nào có sĩ tử mới được tấn phong hay quan viên vào triều đến thăm hỏi hắn, tặng hắn một cây hoa đế hoa sinh trưởng ở Tấn Nam, hắn liền biết những người này cũng giống như hắn là lực lượng Đông Sơn tái khởi của đế gia. Thời gian 5 năm, thế lực ẩn thân này đã dần dần lớn mạnh, hiện nay đã từng bước xâm chiếm triều đình và dân chúng, lẫn trong nhiều phe cánh chưa từng có ai biết đến. Những người này ẩn nhẫn kiên trì, bộc lộ tài hoa trung thành chính trực đến từ mọi nơi của quốc thổ Đại Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn muốn nghĩ xem đế tử Nguyên đã phải đi bao xa và trả giá lớn thế nào để tìm được những người thích hợp này, nhưng giờ mới hiểu rằng vốn không thể tính rõ được. Càng tiếp cận thế lực nòng cốt của đế gia, hắn biết những triều thần vừa nổi này xuất hiện trong phủ Tĩnh An hầu chỉ là một phần trợ giúp đế gia quật khởi. Những thần tử trung thành với đế gia được đế gia chủ ẩn giấu trên triều đình và quốc thổ Đại Tĩnh 20 năm trước mới thật sự là lực lượng đáng sợ của đế gia. Trong thời gian 5 năm, hắn đã thấy rất rõ, đế tử Nguyên dốc hết sức lực quyết chí không đổi. 5 năm sau, nàng dùng thân phận Nhậm An Lạc cầu hôn thái tử để vào kinh, hắn đã biết ngày này cuối cùng cũng đã tới. Trong thời gian 1 năm, nàng đã vào nội các có được lòng dân, chúng thần tán thưởng. Người trong thiên hạ chỉ biết đế tử Nguyên chỉ mất 1 năm để từ nữ thổ phỉ Tấn Nam bước đến vị trí Tĩnh An hầu quân, nhưng lại không biết vì để có được ngày này, nàng đã mài giũa 11 năm trên đất biên cương Đại Tĩnh. Đế tử Nguyên, lúc này chỉ mới 19 tuổi, cố chấp và lựa chọn kiên trì và vững vàng như vậy, trở thành hoàng đế, không gì quá đáng. Xe ngựa chạy vào nơi sâu trên phố, đêm khuya gió lạnh thổi cành cây xung quanh xào xạc. Tiền Quảng Tiến bắt lại dòng hồi ức chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên định hơn trước. Tiên sinh, đến rồi. Xe ngựa vững vàng dừng trước cửa Tiền phủ, thị vệ bên ngoài thấp giọng lên tiếng. Vẻ điềm tĩnh sắc bén trong mắt Tiền Quảng Tiến phút chốc bị che giấu hoàn toàn, một nụ cười ngả ngớn treo trên khóe miệng hắn, lại trở về dáng vẻ con buôn tháo vát như thường ngày, hít một hơi thật sâu, vén rèm bước xuống. Sau khi tiễn mọi người đi, trong thư phòng sáng rực ánh đèn, đế tử Nguyên ngồi đọc mật báo được gửi đến từ nhiều nơi. Lạc Minh Tây vẻ mặt trịnh trọng, trầm mặc một hồi mới nói. Tử Nguyên, dựa theo sắp xếp ban đầu của chúng ta, vẫn chưa đến lúc dùng bọn họ, tại sao bây giờ lại tiến hành kế hoạch trước thời hạn? Ngay từ 6 năm trước, đế tử Nguyên đã tìm kiếm nhân tài từ nhiều nơi khác nhau, giúp họ vào triều, nhưng không phải ai cũng chịu ân cứu mạng của đế gia như Tiền Quảng Tiến. Có lẽ có một số người chỉ gặp mặt vài lần, nhưng hầu như tất cả những ai vào triều đều từng chịu bất hạnh của quan viên tàn ác dưới quyền vua Gia Ninh. Một phần lực lượng này là thế lực tiềm ẩn do đế tử Nguyên tự tay bồi dưỡng, theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, đáng lẽ phải chờ thêm 3 hay 5 năm nữa, để những người này nuốt trọn triều đình và dân chúng, thay thế thị lang và thượng thư các bộ, đến lúc đó mới mưu đồ chuyện lớn. Tay lật xem mật báo của đế tử Nguyên ngừng lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cao giọng phân phó. Trường Thanh, đóng cửa lại. Trường Thanh đang canh gác bên ngoài đáp. Vâng, phút chốc cửa đã đóng lại. Lạc Minh Tây và Uyển Cẩm đều nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng nói của đế tử Nguyên, nghi hoặc nhìn nàng. Đế tử Nguyên rút một phong thư từ trong tay áo, đưa tới trước mặt Lạc Minh Tây. Ta đã tìm thấy ở Quy Nguyên Các trước khi đến dự hỷ yến ở Phủ Minh Vương. Lạc Minh Tây nhận phong thư, vội mở ra xem một lượt, sắc mặt thay đổi, trầm mặc hồi lâu, mới nói. Tử Nguyên, nếu đúng như trên đây viết vậy mật thư năm đó được đưa đến thành Đế Bắc. Là vua Gia Ninh viết, đế tử Nguyên lạnh lùng tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là người làm hoàng đế mười mấy năm, là ta xem nhẹ ông ta rồi. Uyển Cẩm nghe vậy giật mình, vội cầm phong thư trong tay Lạc Minh Tây xem một lần, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng. Trong thư phòng trầm mặc hồi lâu, bọn họ dùng hết tinh lực dốc tận tâm tư 10 năm qua, lại mắc sai lầm lớn trong vụ án đế gia, không ai ngờ được kết quả lại là tất cả mọi người bước vào ván cờ do vua Gia Ninh sắp đặt cẩn thận. Tử Nguyên, Lạc Minh Tây dừng lại. Mật thư kia, đế tử Nguyên nói, bị Thái hậu cầm đi trên điện nhân đức rồi, Tuệ Đức Thái hậu bằng lòng muốn chết gánh hết tội danh cho vua Gia Ninh, mật thư đó là chứng cứ duy nhất tất nhiên đã bị bà ta hủy rồi. Hiện giờ chuyện của đế gia đã kết thúc trong lòng mọi người, vua gia Ninh thưởng phạt công bằng, được sự ủng hộ của dân chúng, nếu còn nhắc tới chuyện đế gia, sẽ chỉ còn lại tiếng xấu ép uổng hoàng gia. Vậy chúng ta không thể động gì đến ông ta sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là không thể dùng chuyện của đế gia trừng phạt ông ta mà thôi. Hôm nay, ta tìm được phong thư này ở Quy Nguyên Các chính là nguyên nhân ta tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định. Đế tử Nguyên ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Tây, sự kiên định trong mắt vẫn như trước. Minh Tây, nếu năm đó chính vô gia Ninh mưu hại đế gia, chúng ta sẽ không có thời gian từng bước thâu tóm triều đình và dân chúng, trước khi đó chúng ta đã bị vô gia Ninh nhổ sạch tận gốc, cả những lão thần mà cô tổ mẫu giữ lại trong triều năm đó cũng sẽ không có kết cục tốt. Lạc Minh Tây vẻ mặt nghiêm túc thầm gật đầu. Ngoài phe cánh trẻ tuổi do đế tử Nguyên tự tay bồi dưỡng, con át chủ bài lớn nhất của đế gia chính là những lão thần trung thành với đế gia được đế Thịnh Thiên sắp đặt vào triều khi Đại Tĩnh lập quốc 20 năm trước. Hầu hết những người này đều đã bị vua gia Ninh quét sạch sau khi đế gia sụp đổ 16 năm trước, nhưng cũng có một số vượt qua được kiếp nạn, sau đó có người vào nội các, có người được phong tước công hầu. Sau khi Tử Nguyên tiếp nhận lực lượng này từ tay đế gia chủ chưa từng liên lạc với ai trong số họ, vì bọn họ biết những người được đế Thịnh Thiên giao cho bọn họ đều tuyệt đối đáng tin cậy, những người này là thế lực vững mạnh của đế gia để giành lại quyền nắm giữ Giang Sơn. Muội muốn chúng ta động thủ trước, vua gia Ninh bảo thủ tự phụ, lần này ông ta chơi xỏ chúng ta cũng là chuyện tốt. Đế tử Nguyên hơi mím môi, đối với kẻ đa nghi như ông ta, chỉ cần chúng ta động thủ triều đình sẽ hỗn loạn. Huynh chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi bái phỏng một vài vị lão đại nhân. Lạc Minh Tây nhướng mày, gật đầu, nhìn Uyển Cầm đang đứng một bên. Uyển Cầm, hai phủ trạch đó điều tra thế nào rồi, có thể tìm được người tu sửa phủ trạch năm đó không? Uyển Cầm lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Thời gian cấp bách ta chỉ tra được những người này đã biến mất ở kinh thành sau khi tu sửa phủ trạch tướng phủ. Giọng Uyển Cầm vừa dứt, giọng Trường Thanh đã vang lên trước cửa. Tiểu thư, có người bí mật đưa đến phủ một tờ giấy. Đế tử Nguyên ngẩng đầu. Hửm, mang vào đây. Trường Thanh mở cửa, đặt tờ giấy lên bàn rồi lui ra ngoài. Đế tử Nguyên mở tờ giấy, hơi sững sờ, nheo mắt lại. Một lúc sau, nàng giao tờ giấy cho Huyền Cầm, truyền ra ngoài, để cả kinh thành trong một đêm biết được tin này. Huyền Cầm nhận tờ giấy, liếc nhìn một cái, sắc mặt chấn động, trên đó chỉ viết vài chữ ngắn gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim giấu ngoài ngoại ô, nàng gật đầu, nhanh nhẹn xoay người ra ngoài. Lạc Minh Tây cũng thấy nội dung bên trên, sắc mặt phức tạp. Tử Nguyên, đây là bút tích của Hàn Diệp, tin tức mà hắn tra được chắc chắn không sai. Muội bảo Uyển Cầm truyền tin ra ngoài là vì muốn tả tướng không dám có hành động lạ thường. Đế tử Nguyên gật đầu, kỳ hạn do vua gia Ninh ấn định chỉ còn lại một ngày, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về ngoại ô kinh thành, ông ta không dám có hành động lạ thường nào. Nhưng truyền tin ra ngoài cũng không hoàn toàn là vì ông ta. Chấm, Lạc Minh Tây nhướng mày. Vậy thì vì ai? Đế tử Nguyên đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn phía chân trời đã dần chuyển sắc trắng, quay đầu, cong khóe môi. Nếu địa vị của Khương Du không còn vững chắc, Minh Tây, huynh nói xem. Người lo lắng nhất trên triều đình Đại Tĩnh là ai? Ta đang đợi ông ta gặp ta. Cùng lúc đó, thư phòng tướng phủ. Tả tướng pha thêm một chén trà đậm, ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ, lơ đãng nhìn quyển sách trên bàn. Đột nhiên, ngoài thư phòng vang lên tiếng bước chân, ông chợt nhướng mắt nhìn về phía trước. Quản gia Khương Hạo vội vàng bước vào, vẻ mặt ngưng trọng, bước đến trước mặt tả tướng, cẩn thận lên tiếng. Lão gia, người bảo lão nô điều tra thân phận của Ôn Thị Lang, có tiến triển rồi. Cách chương.